Hàn Thạc trả lời, nếu chúng ta là bạn bè thì ta có chút chuyện muốn cho ngươi biết. Thần sắc Phi Bi chân thành, ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn chằm chằm lấy Hàn Thạc nói. Brian, lần trước sau khi chúng ta ám sát Daniel và Gian A, Glover cho rằng chuyện này là do ngươi làm. Hắn đã liên hợp được tàn ảnh toàn lực điều tra lý lịch của ngươi. Lúc đầu ngươi có cho hắn biết ngươi tên là Brian. Ta nghĩ chẳng bao lâu là trùy ện ngươi ở Babylon Ma Võ Học Viện sẽ bị hắn biết. Trừ phi ngươi rời khỏi Babylon Ma Võ Học Viện, bỏ đi cái tên Brian đổi thành thân phận khác mà sinh hoạt, nói không chừng sẽ có biết bao nhiêu chuyện phiền phức. Lời này của Phoebe để lộ ra vẻ lo lắng thật tình của nàng. Hàn Thạc có thể rõ ràng cảm nhận được, trong lòng bỗng nhiên có chút ấm áp, sắc mặt cũng đã nhu hòa lại. Suy nghĩ kỹ một chút, Hàn Thạc nhận ra lời này của Phoebe đúng là không có vấn đề, liền nhướng mày nói với Phoebe, vậy ngươi nghĩ ta nên làm gì bây giờ? Cùng ta đi trừ khử Glover, bằng không chúng ta sẽ không có ngày yên ổn. Sắc mặt tươi cười của Phoebe chợt lạnh hẳn, nói ra từng chữ một. Hàn Thạc trầm ngâm một hồi rồi hắn đột nhiên hiểu được sinh hoạt nguy hiểm trùng trùng, tựa hồ càng thích hợp với việc đột phá bản thân. So với sinh hoạt đơn điệu trước đó của hắn, có lẽ lại càng kích thích thú vị hơn nhiều. Hơn nữa theo Phoebe nói, nếu không trừ khử đi uy hiếp của Glover, bản thân hắn sợ rằng thật sự sẽ không ngừng có chuyện phiền toái. Sau khi trầm ngâm một hồi, Hàn Thạc kiên định nói, tốt, ta đáp ứng với ngươi. Vậy đêm nay ngươi theo ta tham dự yến hội tư nhân của Thương hội Busen. Lúc đó sẽ có một số nguyên lão của Thương hội tham dự yến hội lần này. Thấy Hàn Thạc đáp ứng, vẻ mặt Phoebe vui mừng, lập tức mở miệng nói, ồ, Thương hội Busen các ngươi cử hành yến hội à? Ta đi làm gì đây? Hàn Thạc ngẩn người, mở miệng hỏi. Giành lấy cảm tình của mấy vị nguyên lão, đề phòng tính toán của lão già kia. Brian, ta cần sự trợ giúp của ngươi. Ngươi vừa nói qua, chúng ta là bằng hữu phải không? Phoebe trực tiếp nhìn thẳng Hàn Thạc rồi mở miệng hỏi. Đột nhiên có cảm giác như đang lên thuyền hải tặc. Trong lòng Hàn Thạc cảm thấy là lạ. Nhưng trước đó đúng là đã như ý Phoebe nói, thừa nhận quan hệ bằng hữu của hai người. Lúc này chẳng cách nào lật ngược được. Hàn Thạc đành phải gồng mình đáp ứng. Phoebe thở nhẹ một tiếng rồi nói, quá tốt rồi. Ngươi đợi một chút, ta sẽ kêu người giúp ngươi may một bộ lễ phục vừa người. Ta cần phải chỉ đạo ngươi một số lễ tiết cơ bản của quý tộc. Vừa rồi ta từ trong miệng Lo Giơn đã biết ngươi là ai, thân phận gì đó ở Babylon Ma Võ Học Viện. Ta nghĩ ngươi chắc là không quen thuộc lắm với mấy thứ này. Hàn Thạc chẳng hề nổi giận nhìn Phoebe. Hàn Thạc nói, ta là tên tạp dịch, nhưng đã là chuyện quá khứ rồi. Là người chẳng có gì chưa thấy qua, chẳng có gì đáng để nói cả. Xin lỗi nhé. Brian, ta không có ý gì khác. Thật đó, Phoebe nhìn thấy điệu bộ này của Hàn Thạc, không khỏi có chút lo lắng, nhanh chóng mở miệng thành khẩn xin lỗi. Không mắc mớ, ngươi cứ nói với ta đi, ta sẽ thật sự lắng nghe. Hàn Thạc phất tay chẳng hề để ý, ý nói Phoebe cứ nhanh chóng bắt đầu đi. Đây là hắc thiết quáng thạch à? Cứ như là vừa phát hiện ra, Phoebe nhìn về phía đám hắc thiết quáng thạch mà Hàn Thạc vừa để trên bàn, vẻ mặt kinh dị nhìn lấy Hàn Thạc hỏi. Ngươi không ngờ có hắc thiết quáng thạch à? Xem ra ngươi đang định rèn lấy một thanh vũ khí thật tốt rồi. Đương nhiên, Hàn Thạc khẳng định. Sau khi Phoebe giải thích một chút lễ tiết đơn giản của quý tộc, Hàn Thạc mới hiểu rõ muốn bước lên một nấc cao hơn tại thế giới này, mớ lễ tiết cần thiết này thật cần phải nắm vững, nên mới thành thật lắng nghe giảng giải của Phoebe. Hơn nữa còn theo yêu cầu của Phoebe, làm thử một số động tác lễ tiết cơ bản. Tới tối, Hàn Thạc mới thay vào bộ lễ phục được Phoebe đặc biệt chuẩn bị cho hắn, thật cũng giống như hình người tướng chó. Bắt chước quý tộc mà thôi, rồi sau đó theo xe ngựa tới Thương hội Busen lần thứ ba. Có rất nhiều xe ngựa xa hoa quyền quý dừng trước cửa, mới vừa thay vào đám thủ vệ mới, là hai tên mà Hàn Thạc không quen mặt. đợi khi Phi Bi cùng Hàn Thạc xuống xe ngựa, không cần thủ vệ chào mừng, do Phi Bi quen đường thuộc lối dẫn thẳng vào trong. Sau khi xuyên qua hai đường hành lang, xuất hiện ngay tại cửa vào yến tiệc. Cháu gái Phi Bi, đây là yến hội tư nhân của thương hội chúng ta. Ngươi dẫn hắn tiến vào tựa hồ có chút không được thỏa đáng lắm phải không? Glover đang cầm một cái ly cao đế đựng đầy mỹ tửu trong tay trước cửa yến hội, cùng với mấy tên rõ ràng là đám nguyên lão phú quý của thương hội cười đùa nói chuyện. Sau khi nhìn thấy Phi Bi cùng Hàn Thạc đi tới, trước tiên là nhìn Hàn Thạc một cách oán độc, rồi mới mở miệng nói với Phi Bi. Glover thúc thúc, Lion tiên sinh này chẳng phải là người ngoài đâu. Phi Bi hé miệng nhẹ cười một tiếng, có chút ngượng ngùng nhìn lấy Hàn Thạc rồi mới mở miệng giải thích. Ồ, vậy cháu có thể cho ta biết vì sao hắn không phải là người ngoài không? Glover nheo mắt, cứ như là độc xà dùng đôi mắt nhỏ đánh giá Phi Bi, the thé mở miệng nói. Hắn là bạn trai của cháu. Phi Bi ngẩng đầu, chẳng chút ý kỵ nhìn thẳng Glover, ngạo nghễ nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, vị trí hội trưởng nam, bạn trai. Glover cả kinh, ánh mắt cực kỳ quái dị nhìn Phoebe, sau đó liếc sang phía Hàn Thạc càng thêm cổ quái, phảng phất như không tin phải xác nhận lại một chút. Hắn thật là bạn trai ngươi? Đương nhiên. Phoebe gật gật đầu khẳng định, còn đỏ mặt đưa tay khoác cánh tay trái của Hàn Thạc, như là muốn chứng minh quan hệ của hai người. Giống như trong miệng bị nghẹn một quả trứng gà, Hàn Thạc ngoác to miệng, vẻ mặt như một anh hề. Đến khi cảm giác được bàn tay nhỏ nhắn của Phi Bi ngầm dùng sức kéo cánh tay hắn ra hiệu, mới kịp phản ứng, cười gượng một tiếng, gật gật đầu, nhưng không mở miệng giải thích gì cả. Một nguyên lão của thương hội đang cùng Glover chuyện trò vui vẻ, không khỏi hồ nghi hạ giọng hỏi dò gã, tiểu tử này có lai lịch thế nào? Glover cũng không nhiều lời, chỉ nhìn người này nháy mắt ra dấu, sau đó nghiêng người qua một chút, mỉm cười nói. Nếu hắn đã là bạn trai của Phoebe, thế thì không có vấn đề gì rồi, nhanh lên đi vào nào. Kéo mạnh Hàn Thạc, Phoebe hết sức tự nhiên tiến vào đại sảnh, mỉm cười chào các vị nguyên lão dọc đường. Sau đó lôi thẳng Hàn Thạc đến chỗ ít người mà đi. Bên trong, người hầu đang bê từng khay đựng đầy trái cây và mỹ tửu đến bày trên một chiếc bàn hình vuông rất rộng. Trên đầu có một cái đèn treo cực lớn, tỏa ra ánh sáng ngời ngời. Cả đại sảnh được trang hoàng lộng lẫy phi thường, làm cho gã nhà quê Hàn Thạc một phen đầy kinh ngạc. Tuy nhiên, Hàn Thạc kinh ngạc nhất, có lẽ là những lời Phi Bi mới nói. Đợi đến khi thấy bốn phía không có ai, hắn lập tức cười khổ nhìn Phi Bi mà nói. Ta nói Phi Bi tiểu thư này, cô thế là có ý tứ gì vậy? Tiện tay nhấc lấy một ly đế cao, Phi Bi tự rót cho mình một ly rượu phơn phớt đỏ, ưu nhã nâng ly nhấp nhẹ một ngụm, rồi mới trả lời. Ngươi không nên nghĩ bậy, ta chỉ là vì che giấu thân phận của ngươi mà thôi, không có ý tứ gì khác. Nếu ta không nói như thế, chỉ sợ ngươi căn bản không có biện pháp nào để đi vào. Gật gật đầu, Hàn Thạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta chỉ biết theo cô đến đây khẳng định không có chuyện gì tốt. Ngươi cần phải biểu hiện tự nhiên một chút, ta sẽ giúp ngươi ứng phó. Đây là buổi họp thường niên của thương hội chúng ta, tất cả các nguyên lão đều đến dự. Lá gan Glover có lớn đến đâu cũng không dám động thủ trong thời gian này, cho nên chúng ta không cần lo lắng. Phoebe nhỏ tiếng dặn dò Hàn Thạc, trong khi hai mắt không ngừng đánh giá chung quanh, cũng nhấc một ly rượu nốc một cái hết nửa ly. Hàn Thạc cảm thấy vừa chua vừa ngọt thật khoái khẩu. Chú ý quan sát một tí, hắn phát hiện mấy người của thương hội Bu Sen này, không ít người cũng mang theo gia quyến, cả đại sảnh có 20-30 người, trong đó có cả trưởng lão lớn tuổi, cũng có thanh niên anh tuấn, có thêm vài mỹ phụ tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn quyến rũ và tiểu thư nghi thái đoan trang. Những người này ai cũng giống nhau, diện y phục rực rỡ, hành vi nho nhã lễ độ, xem ra đúng là tác phong của người trong giới thượng lưu. Glover một tay cầm ly rượu, xuyên qua xuyên lại giữa đám đông, thân mật bắt chuyện mọi người, có vẻ hết sức quen thuộc. Thương hội Mu Sen vẫn là do gia tộc Mu Sen chúng ta điều hành. Vốn vẫn là cha ta làm hội trưởng, nhưng vì ta luôn du lịch bên ngoài, phụ thân ta từ trần, nên lão già kia tạm thời tiếp quản vị trí hội trưởng. Tuy vậy, ngươi đừng thấy hắn ngoài mặt tựa hồ có quan hệ rất tốt với các nguyên lão. Bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không ai rõ cả, nếu không ta trở về cũng vô dụng. Hàn Thạc im lặng quan sát xung quanh, trong khi Phi Bi khẽ giải thích cho Hàn Thạc. Chờ sau khi nàng nói xong, tâm ý chợt động, bỗng nhiên cất tiếng. Phụ thân cô làm sao đột nhiên từ trần, trước đó chẳng lẽ cô không biết một chút gì? Câu hỏi vừa đưa ra, trong mắt Phi Bi thoáng toát ra một tia sát khí, sau đó hạ giọng mặt lạnh băng nói. Cha ta rốt cuộc là chết như thế nào, ta còn đang điều tra, tạm thời chưa tìm ra chứng cớ gì cả. Bởi vì ta không có mặt trong thương hội, cho nên có rất nhiều chuyện không nắm rõ. Các nguyên lão phỏng chừng cũng không tin tưởng ta lắm. Hiện tại thái độ của mỗi người đều do dự bất định. Trước mắt ta phải tranh thủ sự ủng hộ của các nguyên lão này, nếu không chỉ dựa vào lực lượng một mình ta, căn bản không cách nào động đến địa vị của lão kia trong thương hội. Phi Bi nói như thế, Hàn Thạc hiểu được xem ra nàng đã hoài nghi cái chết của cha nàng. Hắn không nói thêm gì nữa, nâng ly rượu chăm chú nhìn số người trong sảnh, trầm mặc suy tư. Một lát sau, lại có mấy người lục tục kéo tới. Cuối cùng là một lão già tóc mai mối tiêu, được một quản gia nâng đỡ, cũng đi vào đại sảnh. Người này vừa xuất hiện, rất nhiều người trong sảnh liên tục đến chào hỏi. Phi Bi vừa nhìn thấy, cũng lập tức kéo Hàn Thạc đi về hướng đó, thấp giọng giải thích mau lẹ, ông ấy là An Lu, đồng sáng lập thương hội Mu Sen với gia gia ta, hiện tại là nguyên lão có tư cách nhất trong hãng, ngay cả Lover cũng không dám cản rỡ trước mặt ông. Nếu như có ông trợ giúp, chúng ta sẽ không bị động như thế này. Đi đến trước mặt An Lu, Phi Bi e dè khom lưng thi lễ, trên mặt mang một nụ cười hoan hỉ, nói: An Lu gia gia, lão nhân gia ngài sao cũng đến đây? A, là tiểu Phi Bi xinh đẹp của chúng ta, gia gia đã lâu quá rồi không gặp ngươi đấy. Ha ha, đã cao lớn thế này rồi. An Lu tay trái chống quải trượng, tay phải được một quản gia nâng đỡ, cười ha hả nhìn Phi Bi nói: Cháu gái ngoan, đừng hỏi thăm nói chuyện, cản trở không cho lão nhân gia vào sảnh an tọa nữa. Lão nhân gia đã cao tuổi rồi, trên đường phải ngồi xe ngựa mà tới, khẳng định là rất mệt mỏi, không thể lại phải đứng như thế này được. Glover nói với Phi Bi một câu, rồi bước đến bên An Lu, dường như định đưa ông về ngồi bên cạnh hắn. Ha ha, không sao, ta cùng tiểu Phi Bi tâm sự rất vui vẻ, lâu lắm rồi không gặp tiểu Phi Bi của chúng ta. An Lu tránh né sự nâng đỡ của Glover, ngược lại nhấc quải trượng, đi về hướng Phi Bi và Hàn Thạc. Glover nhìn Phi Bi ngạc nhiên lẫn sung sướng dìu An Lu đi sang bên khác, chân mày không khỏi cau lại, ánh mắt dò xét trên người ông, tựa hồ như suy nghĩ gì đó. Đến khi Phi Bi cùng An Lu và Hàn Thạc đi tới một góc khác của đại sảnh ngồi xuống, Phi Bi và An Lu còn chưa kịp nói chuyện. Glover đã nâng ly rượu, cười ha hả nói: Các vị nguyên lão của thương hội Mu Sen, hôm nay là ngày họp mặt thường niên của chúng ta, năm nay rất vui mừng lại được gặp mặt đầy đủ các vị. Đáng tiếc, bởi vì lý do thân thể, ca ca của ta không chống được bệnh tật đã mất đi, điều này thực sự đau buồn. Glover không nên thương tâm, trước mắt ngươi đã quản lý mọi việc ngăn nắp trật tự, ta nghĩ nếu hội trưởng biết những cố gắng của ngươi, hẳn cũng sẽ rất vui mừng đấy. Một nguyên lão trong đám đột nhiên mở miệng nói. Hắn vừa nói xong bên cạnh lại có hai người hưởng ứng. Hàn Thạc lạnh lùng xem mấy lão diễn trò, trong lòng đã có tính toán, biết rằng mấy người này tất nhiên là có quan hệ mật thiết với Glover. Nói như vậy bất quá chỉ biểu lộ thái độ mà thôi. Ngay sau đấy, Hàn Thạc ngồi bên cạnh Phi Bi, nghe rõ An Lu hừ một tiếng khinh bỉ. Phi Bi ngồi sát bên An Lu, tự nhiên là nghe được rõ ràng, không khỏi ngạc nhiên hoan hỉ liếc nhìn ông, rồi trao đổi ánh mắt với Hàn Thạc. Hội trưởng đã mất đi, nhưng thương hội Bu Sen của chúng ta không thể không có người ở vị trí hội trưởng. Ta nghĩ thừa dịp chúng ta họp mặt, hay là hãy thương lượng cẩn thận một chút chuyện tân hội trưởng. Các vị nghĩ sao? Lại cũng là mấy người kia, to mồm mạnh miệng, hai nguyên lão hưởng ứng khi nãy, bây giờ lại mở miệng tỏ vẻ đồng ý. Glover vẻ mặt bình tĩnh, ngồi chỗ đó không ngừng đưa mắt dò xét tứ phía. Thời gian ánh mắt dừng lại nơi Phoebe và An. Có lâu hơn một chút. Đương nhiên, vị trí hội trưởng không thể để trống quá lâu. Tuy nhiên, người nào đảm nhiệm chức hội trưởng là một vấn đề trọng yếu. Cách đó không xa, một nguyên lão dáng vẻ phương phi, ồm ồm nói. Còn có gì để thương lượng nữa, đương nhiên là nên để cho Glover đảm nhiệm chức tân hội trưởng. Từ khi hội trưởng mất đi đến bây giờ, vẫn do hắn quản lý sinh ý của thương hội. Hắn đã trèo chống thương hội ổn định và trật tự. Mọi người có thể thấy đó, ngoại trừ Glover ra, ta thấy không ai có tư cách ngồi vào vị trí này. Người của Glover mạnh dạn đứng lên, cao giọng nói, còn hơn hai người hưởng ứng hồi nãy. Glover mỉm cười đứng thẳng lên, làm bộ làm tịch khiêm tốn, nói cái gì mà ta tự biết năng lực có hạn, thẹn không dám nhận những lời nói đó. Ba người nọ lại nhất quyết là không phải là hắn thì không được, mấy người phối hợp xem ra rất ăn ý. Andrew đại thúc, người nghị tân hội trưởng, nên do ai đảm nhiệm mới tương đối thích hợp. Sau đó, lại là âm thanh ồm ồm của nguyên lão khi nãy, xa xa nhìn về phía An. Mở miệng hỏi. Theo câu hỏi của lão, tất cả sự chú ý của các nguyên lão chung quanh đều dồn vào người An. Hình như là đều đang đợi thái độ của ông. An Du liếc mắt nhìn Phoebe, cố ý làm ra vẻ kiên cường chấn định, từ từ đứng dậy cười nhẹ một tiếng, rồi mới cất lời. Dù sao cũng không phải là lão gia hỏa ta, bởi vì ta đã không còn mấy ngày sống nốt rồi. Ha ha, ông nói như vậy, tất cả mọi người đều mỉm cười lộ vẻ thiện ý. Glover bên kia cũng cười ra tiếng, như là đẩy đi được một khối đá đè nặng trong lòng, tựa hồ rất ngại An Du ra mặt tranh đoạt vị trí hội trưởng. Tuy vậy An Du nhìn lướt qua mọi người, nói tiếp, ta nghĩ tiểu Phoebe đã trưởng thành, nàng là con gái của hội trưởng, cũng là người của gia tộc Bu Sen, theo lý nàng là người có tư cách nhất để ngồi vào chỗ tân hội trưởng này, tại sao không có ai nhắc tới? Không được, tuyệt đối không được. Phoebe tiểu thư tuổi còn quá trẻ, hơn nữa hay đi du lịch bên ngoài, căn bản không biết một số nội tình của thương hội. Nếu như nàng ấy làm hội trưởng, có thể làm sụp đổ sinh ý của thương hội Bu Sen. Vẫn là nguyên lão che chở cho Glover, lập tức kháng nghị kịch liệt. Kỳ lao, chuyện này không thể nói như vậy. Phoebe tiểu thư mặc dù trẻ tuổi, nhưng ta thấy nàng nắm được đại cục, tác phong hành sự rất chừng mực. Nói không chừng thương hội do nàng quản lý, còn có thể phát triển lớn hơn nữa cũng không chừng đấy. Một nguyên lão đột nhiên phát biểu, mấy nguyên lão vốn vẫn trầm mặc không nói. Vừa thấy An Du có thái độ ủng hộ Phoebe, bỗng nhiên từng người một đứng lên hưởng ứng, còn lại ba bốn người vẫn không nói một lời, như là biểu lộ sự trung lập của mình. Điều này, làm thế này sao được? Chúng ta không thể lấy tương lai của thương hội làm đối tượng kiểm tra tài năng của nàng ấy. Lại là tên Kỳ Lao kia, người ủng hộ trung thành của Glover, ngay lập tức ồn ào đáp trả. Tại sao lại không được? Nếu ta nhớ không lầm, lão hội trưởng năm đó khi tiếp quản thương hội cũng chỉ mới 23 tuổi. Nhưng nhờ An Du mấy lão tiên sinh giúp đỡ, lão hội trưởng trưởng thành rất nhanh. Quản lý thương hội Bu Sen ngày càng thịnh vượng, ta cho rằng Phoebe tiểu thư hẳn cũng có thể đạt được điểm này, huống chi còn đám người chúng ta phụ trợ nàng, chẳng có gì là không làm được. Người nọ tiếp tục nói, từ khi An Du mở miệng đến giờ, sắc mặt Glover âm trầm không nói, đến bây giờ mới bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Phoebe nói, cháu gái ngoan, bạn trai này của ngươi đã từng là một gã tạp dịch tại Ma Vũ Học Viện Babylon, hơn nữa cũng đã từng có thân phận nô lệ. Đừng trách thúc thúc nhiều chuyện, Nhưng ngươi và hắn ở cùng một chỗ, người ta biết sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự thương hội chúng ta. Những lời này thốt ra, một số nguyên lão trong sảnh chuyển ánh mắt nhìn vào Hàn Thạc, trên mặt mọi người không nén được vẻ mặt khinh thường. Hàn Thạc ngạc nhiên kinh hãi, rốt cục hiểu được sự lo lắng của Phi Bi quả nhiên không phải không có lý, thầm nghĩ, xem ra mình đã xem thường Lover và năng lực của tàn ảnh. Thật không ngờ chỉ bằng một cái tên, bọn chúng có thể tra ra đầy đủ lai lịch của mình. May mà mấy ngày nay phần lớn thời gian mình ở trong tử vong mộ địa, bằng không nếu vẫn ở trong học viện, nói không chừng đã sớm bị cao thủ phái tới ám sát rồi. Thúc thúc, người có ý tứ gì đây? Liền đó, Phoebe bỗng nhiên đứng dậy, mặt cười lạnh căm tức nhìn Lover, quát lên như muốn cào rách da mặt của gã. Cháu gái ngoan không cần tức giận, ta chỉ muốn nói cho mọi người, nhãn quang của ngươi tựa hồ không được tốt lắm. Muốn quản lý thương hội Bu Sen, biết nhìn xa trông rộng là quan trọng nhất. Nếu ngươi ngay cả chọn lựa trưởng phu tương lai mà cũng chọn trong đám nô lệ, như thế ta nghĩ mọi người sẽ không yên tâm giao cho ngươi đảm nhiệm chức hội trưởng này. Lover ngoài mặt lộ vẻ hòa nhã mỉm cười, thế nhưng lời lẽ thật ác độc. Vì chút lợi ích mà có thể mưu hại huynh trưởng của mình, còn không ngừng phái sát thủ đi cố gắng giết hại cháu gái mình, ta nghĩ ngươi lại càng không xứng đáng với chức vụ hội trưởng này. Hàn Thạc cũng đứng lên, không chút sợ hãi cười lạnh nhìn Lover nói, tựa hồ chẳng biết hắn càng nói nhiều sẽ càng nguy hại đến tính mạng. Dừng lại một chút, nhìn ánh mắt kinh ngạc của toàn trường, Hàn Thạc lại mở miệng. Xin lão nhớ kỹ, ta hiện tại là một đệ tử tại học viện Babylon, không còn là thân phận nô lệ, về sau này cũng vĩnh viễn không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, huyết chiến trong ngõ sâu câm mồm, ngươi không được ngậm máu phun người, ta cùng đại ca tình thâm nghĩa trọng, có tình nào hơn? Cháu gái ngoan, ngươi làm sao tìm được một bạn trai không hiểu biết như vậy, thúc thúc thật buồn thay cho ngươi. Sắc mặt Lover tức khắc đại biến, ngang nhiên đứng dậy, vỗ mạnh mặt bàn, giống lên. Hàn Thạc tỉnh bơ cười nhẹ một tiếng, đùa cợt hỏi lại. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Phoebe là nữ nhi duy nhất của hội trưởng, hẳn là nhân tuyển có tư cách nhất kế nhiệm vị trí hội trưởng. Nếu nàng ấy bị ám sát, ai sẽ là người đắc lợi nhất? Chuyện của thương hội Bu Sen chúng ta, khi nào đến phiên một ngoại nhân lên tiếng? Phoebe, ngươi hãy quản thúc cho tốt cái gã người ngoài không biết gì kia đi. Lover hiểm ác trừng mắt nhìn Hàn Thạc, sau đó quay sang Phoebe nói. Đến giờ thì Phoebe đã chấn định được sự bối rối khi nãy. Nàng ngoài mặt vẫn luôn duy trì hòa khí với Lover. Ai ngờ Hàn Thạc không cố kỵ gì cả, ngay từ đầu đã đối chọi gay gắt như vậy, cơ hồ lập tức làm mất mặt Lover, làm xáo trộn kế hoạch của nàng, khiến cho nàng nhất thời không biết làm sao cho tốt. Tuy nhiên, trong khi Hàn Thạc cùng Lover công kích lẫn nhau, Phoebe thay đổi suy nghĩ, cảm thấy cách làm đảo ngược của Hàn Thạc cũng sảng khoái. Vì động thái của Hàn Thạc dẫn đến thái độ của nàng trước mặt các nguyên lão ở đây có thể được biểu lộ rõ ràng, cũng để cho các nguyên lão biết được Phoebe nàng tuyệt không phải là người yếu đuối không biết tranh thủ. Chỉ là bây giờ cũng không phải là lúc cân nhắc được mất. Hàn Thạc nếu đã biểu lộ thái độ khiêu khích như vậy, cho dù Phoebe muốn vãn hồi cũng không có biện pháp. Khi Lover vừa nói xong, nàng lập tức tự tin nói. Không sai. Lover thúc thúc, ta cho rằng ta có khả năng đảm nhiệm chức vụ hội trưởng thương hội. Mấy năm nay mặc dù ta hay ra ngoài du lịch, nhưng phụ thân chưa từng buông lỏng vấn đề giáo dục với ta. Hơn nữa sở học tri thức của ta cũng có quan hệ với kinh doanh thương hội. Đây đều là do phụ thân đã sớm an bài ổn thỏa, ta hy vọng thúc thúc có thể ủng hộ, nếu như ta có thiếu sót chỗ nào, thúc thúc người có thể chỉ dạy, ta tự tin có thể quản lý tốt thương hội. Cháu gái ngoan có dũng khí đáng khen, chỉ có điều chuyện này không phải là trò đùa, một câu nói không cẩn thận có thể đẩy thương hội vào tình huống vạn kiếp bất phục, thúc thúc nhát gan, không thể gánh chịu nổi trách nhiệm lớn lao này. Từ khi bị lột mặt nạ, Glover cũng không thèm che đậy nữa, sắc mặt âm trầm nói. Đến lúc này, Andrew bỗng nhiên chống quải trượng, lẩy bẩy đứng dậy, hòa hoãn nói. Tranh chấp như thế này không có ý nghĩa gì cả, như vậy đi, không bằng để cho tiểu Phoebe thử trước. Nếu như trong vòng 3 tháng thương hội trong tay nàng có thể thuận thuận lợi lợi phát triển, vậy thì sẽ do Phoebe làm hội trưởng, nếu không vẫn là Glover đảm nhiệm, mọi người thấy thế nào? Andrew vừa nói như vậy, ngoại trừ 3 nguyên lão ngả theo Glover, các nguyên lão khác đều tỏ vẻ đồng ý. Andrew đợi toàn bộ mấy người này biểu quyết xong, rồi mới mỉm cười nhìn Glover, cười híp mắt nói, nếu đại đa số đều đã đồng ý, ta nghĩ tạm thời cứ như vậy đi, ngươi thấy được không? Cho dù trong lòng không nguyện ý nhưng hôm nay đại bộ phận nguyên lão của thương hội đã đồng ý rồi. Glover cũng cảm thấy không cách nào thay đổi, cuối cùng chỉ có thể kiên trì đến cùng bất lực nói, đã như vậy, thế thì cứ làm theo ý lão nhân gia ngài đi. Andrew gật gù cười nói, tốt lắm, ta còn chút việc phải đi trước. À này, tiểu Phoebe, gia gia đã lâu không gặp ngươi rồi, nếu không có chuyện gì khác, ngươi đi cùng với ta về nhà của ta tâm sự đi. Được ạ, con cũng đang muốn thỉnh giáo gia gia một số kinh nghiệm quản lý thương hội đây. Phoebe mỉm cười đứng lên, đặt ly rượu xuống, nháy mắt ra hiệu với Hàn Thạc, không thèm nhìn Glover, đi thẳng ra ngoài cửa. Hàn Thạc hiểu ngay đặt ly rượu xuống, hướng về vẻ mặt âm hàn của Glover đang chăm chăm nhìn mình, lộ ra một nụ cười lạnh khinh thường, đi theo sau Phoebe, cứ như thế mà đi ra ngoài. Vừa ra khỏi thương hội, Phoebe nhìn quanh thấy không có ai, xoay người nói nhỏ với Hàn Thạc. Ngươi về nhà ta trước, ta cùng Andrew ra ra nói chuyện một lát rồi sẽ mau trở về, đợi tí nữa chúng ta lại nói chuyện. Ha ha, tiểu Phoebe, bạn trai này của ngươi lá gan lớn thật đấy. Ngang nhiên đối chất với Glover trong đại sảnh, ta cảm thấy mắt ngươi thật tinh tường đấy. Andrew đứng bên cạnh xe ngựa của lão, vẻ mặt hiền từ nhìn Phoebe cùng Hàn Thạc, cười nói. Đỏ mặt cười ngượng ngùng, Phoebe liếc nhìn Hàn Thạc, thấp giọng nói. Trên đường cẩn thận một chút, sau đó mới đi về hướng An. Nũng nịu nói, đâu có, hắn ngờ nghịch ngốc nghếch không biết bao nhiêu lần làm người ta bực mình thôi. Hai người nói chuyện riêng, Hàn Thạc không tiếp tục nghe, cũng không ngồi trên xe ngựa đã cùng đến đây với Phoebe, tự mình đi về hướng thành Bắc. Lúc này đêm đã khuya, trên đường dường như không có bao nhiêu người đi. Khi Hàn Thạc vừa mới rời khỏi thương hội Bu Sen, cũng không cảm giác gì nguy hiểm. Tuy nhiên, sau khi hắn băng qua một con đường cái, vừa mới vào một ngõ hẻm, cảm giác này lại đột nhiên trỗi lên. Trong lòng vừa động, ba nguyên ma từ sau cổ Hàn Thạc, vô thanh vô tức phóng ra ngoài. Nguyên ma vừa ra khỏi cổ Hàn Thạc, lập tức biến thành trạng thái hư vô, giữa không trung tối đen không lưu lại một vết tích, theo ba hướng khác nhau ẩn núp bên cạnh. Bỗng nhiên như là có thêm mấy cặp mắt, không tính phía trước mặt, thì tình hình hai bên và ngay cả đằng sau, Hàn Thạc đều có thể thấy rõ như ban ngày. Nguyên ma là do dùng ma công luyện thành, trên người không có một tia đấu khí hoặc ba động ma pháp. Trong tình huống trạng thái hư vô, mắt thường căn bản rất khó nhận thấy được tung tích. Bởi vậy nguyên ma tản ra tiềm phục, căn bản không kinh động một ai cả. Đằng sau lưng Hàn Thạc, hắn đã thấy được phong hệ cao cấp ma pháp sư Alice lần trước, thân thể phiêu diêu như một làn khói u hồn, vô thanh vô tức lơ lửng sau lưng. Trên nóc nhà hai bên ngõ hẹp, bốn sát thủ toàn thân hắc y che cả đầu, cước bộ vô thanh, rón rén theo sau, đang từ từ tiếp cận hắn. Trong lòng cả kinh, Hàn Thạc không ngờ Glover lại to gan như thế, mình vừa mới bước chân ra khỏi thương hội, gã đã lại bất ngờ ra tay, xem ra quả nhiên hận mình thấu xương rồi. Đến thời khắc quan hệ tới sự sinh tử tồn vong của mình, Hàn Thạc bỗng nhiên bình tĩnh lại, người đến tổng cộng là 5. Ngoại trừ phong hệ cao cấp ma pháp sư Alice, 4 người kia thực lực cũng đều không kém. Căn cứ vào quan sát của nguyên ma, hắn phát hiện 2 người là chiến sĩ, 1 người ma pháp sư, 1 người cung tiễn thủ, Giả như lúc này không phải là nguyên ma tùy thời theo dõi hành tung bọn chúng, Hàn Thạc tất nhiên khó thoát chết. Bất quá bây giờ có nguyên ma, Hàn Thạc bề ngoài tuy không chiếm chút tiện nghi nào, nhưng cũng không phải là không có hy vọng trốn thoát. Khi Hàn Thạc giảng thuật với Phi Bi, hắn đã để ý đến một phủ đệ không xa ở trước ngõ nhỏ, nơi mà quan binh của một đế quốc đang đóng quân. Sở dĩ Hàn Thạc chọn đi vào ngõ nhỏ u ám này, nguyên nhân cũng là bởi vì phủ đệ phía trước đấy. Đầu óc cấp tốc suy xét một chút, Hàn Thạc hiểu ngay những người này chỉ có thể động thủ trong ngõ hẻm này. Nếu không, một khi hắn đã ra khỏi ngõ hẻm, thì bọn chúng sẽ không còn cơ hội nữa rồi. Không gian giới chỉ hơi hơi lóe lên, chủy thủ đã được Hàn Thạc lấy ra cầm trên tay phải. Cước bộ Hàn Thạc không nhanh không chậm tiến về phía trước. Dựa theo sự quan sát của nguyên ma, lúc nào cũng chú ý động tĩnh của địch nhân. Rốt cuộc, khi Hàn Thạc đi đến giữa ngõ, năm sát thủ bao gồm cả Elise, dường như cho là đã thích hợp, tốc độ tiếp cận chợt tăng nhanh. Một tiếng mũi tên xé không khí rất nhẹ, bỗng nhiên vọng đến tai Hàn Thạc. Mũi tên này bén nhọn vô cùng, trong phút chốc đã xuất hiện mãnh liệt bắn thẳng vào hậu tâm Hàn Thạc, thế tấn công cực kỳ hung hãn. Mũi tên này đến từ gã cung tiễn thủ chuyên nghiệp, chọn lựa góc độ tàn nhẫn phi thường. Nếu Hàn Thạc không thông qua nguyên ma để quan sát rõ ràng trước khi hành động thì e rằng mũi tên này đã đoạt mạng hắn đương trường. Cước bộ vốn không nhanh không chậm, bỗng nhiên tăng tốc, chỉ có điều cũng không phải là vọt tới trước, ngược lại tránh lui về phía trái. Bù một tiếng, mũi tên này xẹt qua chéo áo Hàn Thạc, đột nhiên có tiếng gào thét phía trước. Ở trước mặt Hàn Thạc, mũi tên này đột nhiên từ từ gãy vụn. Vài phong nhận sắc bén sớm đã được Elise phóng ra, tựa hồ đợi Hàn Thạc theo phản ứng bản năng vọt lên tự chui vào trong. Đáng tiếc hắn đã phát giác sớm một bước, kiên cường tránh né. Trong khi đó, trên đầu bỗng sáng rực, một mảng tường lửa bất thình lình bùng lên, từ trên cao nhằm vào Hàn Thạc ập xuống. Hai thân hình lanh lẹ, trong trước mắt đưa trường kiếm lên, từ trên nóc nhà bay vút xuống, đấu khí xanh nhạt xanh đậm, dưới ánh tường lửa chiếu rọi, Hàn Thạc thấy thật là rõ ràng. Đột nhiên gia tốc, tốc độ của Hàn Thạc trong nháy mắt tăng lên dữ dội, thình lình vòng sang bên trái, sau đó tránh khỏi trở ngại phong nhận của Elise, hướng về lối ra của con ngõ phóng đi. Chỗ mà hắn mới vừa ly khai, tường lửa ầm ầm ập xuống nơi hắn đứng hồi nãy, gây ra tia lửa đầy trời. Mặc cho bọn chúng có trí tưởng tượng phong phú đến thế nào, cũng không tưởng được hành tung ẩn nấp của bọn chúng. Thông qua nguyên ma, Hàn Thạc nắm được rõ rõ ràng ràng. Chúng vốn cho rằng công kích tuyệt đối bất ngờ, kỳ thật đã sớm bị hắn khám phá. Cho nên lúc này với thực lực phi phàm của 5 người, không thể ngờ đợt sóng công kích đầu tiên toàn bộ vô hiệu. Không thể để cho hắn còn sống rời khỏi con ngõ này. Thanh âm nhu hòa của Elise bỗng chốc biến hẳn thành the thế, lúc này chợt vang lên. Cung tiễn thủ cùng một ma pháp sư hỏa hệ khác, mỗi người đứng trên nóc nhà hai bên ngõ hẻm. Khi Elise vừa dứt lời, cơ hồ đồng thời hạ thủ. 3 mũi tên được cung tiễn thủ rút ra, đặt lên trường cung kéo căng. Bù một tiếng phát ra khi bắn, rất nhanh và mạnh nhằm vào trán, sau lưng, bắp đùi Thạc bắn tới. Hàn Thạc phóng nhanh về phía trước, lại có một tường lửa đột nhiên thành hình, phá hỏng lối thoát của hắn, bức bách hắn buộc phải vòng sang đường khác, nếu không tất nhiên khó tránh khỏi bị tường lửa thiêu chết. Hai kiếm sĩ vừa mới hạ xuống, lợi dụng thời gian này, nâng kiếm nhanh chóng tiếp cận. Cách Hàn Thạc chỉ có khoảng 10 mét, Elise chân không chạm đất, cũng tương tự từ phía sau nhanh chóng cản lại, rõ ràng là định lưu cái mạng hắn tại đây. Khẽ nghiêng người, Hàn Thạc lại thay đổi phương hướng, vòng về bên phải, những tính vòng qua tường lửa mà xông ra khỏi hẻm dài. Vài đạo phong nhận gào thét lao đến, hết thảy đều trong dự đoán của hắn. Chủy thủ trong tay nhanh chóng huy động, 5 ngọn phong nhận bị chủy thủ trong tay hắn chém tan. Bất quá vẫn còn có 3 ngọn phong nhận trúng tay và đùi của Hàn Thạc. Tuy nhiên Hàn Thạc đã biết trước Elise sẽ bố trí sẵn 3 ngọn phong nhận ở chỗ này, cũng có chuẩn bị nhận 3 ngọn phong nhận đó. Nếu 10 ngọn phong nhận mà đánh trúng nơi yếu hại, chỉ sợ hắn cũng không còn khả năng đi tiếp nữa. Đùi và cánh tay bị thương, Hàn Thạc liều mạng xông ra khỏi sự tập kích của phong nhận, cũng đồng thời tránh được tường lửa và phi tiễn bắn tới, nhanh như chớp xông đến lối ra ngõ hẻm, đã thoát khỏi đợt tấn công thứ nhì, sắp xông ra khỏi hẻm dài. Nhưng vào lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đột nhiên xé tan hiện trường tĩnh mịch. Hàn Thạc đang chạy trốn, dựa vào nguyên ma bỗng nhiên phát hiện cung tiễn thủ này, trường cung trong tay bị cắt thành hai đoạn, máu tươi trong mồm ộc ra, từ trên nóc nhà vô lực té xuống. Ngay tại chỗ hắn đang rình, Phi Bi tay cầm trường kiếm, uy phong lẫm liệt kiên cường đứng thẳng. Phi Bi, không ngờ ngươi là một kiếm sư. Alice đầu che kín, bởi vì tâm tình kích động quên cả thay đổi thanh âm, kinh ngạc dùng giọng nguyên thủy của mình hô lên một tiếng, sau đó không lưu tâm đến ai cả. Alice vốn đang phóng tới, cơ thể chợt ngừng lại, đột nhiên quay đầu, lại gia tăng tốc độ nhanh chóng bỏ chạy về phía sau. Phoebe hừ lạnh một tiếng, cũng không truy cản Alice chạy trốn, dẫu sao một phong hệ ma pháp nếu dùng toàn lực bỏ trốn, đích xác là cực kỳ khó truy cản. Trường kiếm trong tay giương lên, Phoebe uy phong lẫm liệt đứng trên nóc nhà, nhẹ nhàng nhảy xuống phía sau hai chiến sĩ, dường như là đã tính trước sẽ xử lý luôn mấy người còn lại. Vào lúc này, Hàn Thạc đã gần xông ra khỏi hẻm dài, vừa thấy Phoebe đột nhiên xuất hiện, trong lòng vui vẻ bỗng quay người lại, há miệng triệu hồi tiểu khô lâu, tự mình bước nhanh về phía hai chiến sĩ. Khi nãy Hàn Thạc chạy trối chết, cho nên có mang giá tiểu khô lâu cũng khó phát huy được bao nhiêu tác dụng. Giờ đây có sự tồn tại của Phi Bi kiếm sư, Hàn Thạc từ con mồi biến thành thợ săn, tiểu khô lâu tự nhiên hẳn là xuất hiện giết địch rồi. Sau khi tiểu khô lâu cầm cốt đao xuất hiện, theo mệnh lệnh Hàn Thạc, xương bắp chân bắt đầu chạy rất nhanh. Bảy thanh cốt thứ sau lưng quạt mạnh, vù, bất thình lình vọt về nóc nhà, toan tiêu diệt một hỏa hệ ma pháp sư. Hỏa hệ ma pháp sư này lại càng hoảng sợ, làm sao cũng không nghĩ được tiểu khô lâu không ngờ lại có thể dựa vào xung lượng hỗ trợ, nhảy thẳng lên nóc nhà. Trong khi hoảng loạn lập tức niệm động chú ngữ, một tường lửa hừng hực cháy lại xuất hiện, hoàn toàn ngăn chặn đường tiểu khô lâu phải qua. Nhưng tiểu khô lâu đối với trở ngại tường lửa này căn bản là chẳng quan tâm, trực tiếp đâm đầu vọt vào đó. Đến khi thân thể nó đỏ bừng, từ trong tường lửa đi ra, trong lúc hỏa hệ ma pháp sư đang chết lặng người, nó đã tới trước mặt, cốt đao trong tay hoa lên một hồi, trực tiếp biến hỏa hệ ma pháp sư này thành tổ ong vò vẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, huyết chiến trong ngõ sâu. Còn lại hai tên kiếm sĩ, một cao cấp kiếm sĩ và một trung cấp kiếm sĩ. Chỉ riêng Phoebe đã đủ khiến hai người bọn chúng khó tránh khỏi cái chết rồi. Hàn Thạc quay lại bất quá chỉ khiến cái chết đến với chúng nhanh hơn mà thôi. Không gian giới chỉ vừa lóe lên, Hàn Thạc đã cầm cung nỏ trong tay, rút ra một mũi tên lắp vào rồi bắn mạnh về phía một trong hai tên. Vừa định co giò bỏ trốn thì mũi tên Hàn Thạc đã vun vút, nhắm ngay hậu tâm của tên cao cấp chiến sĩ kia mà lao đến. Tên cao cấp kiếm sĩ vừa xoay đầu định bỏ trốn, bất đắc dĩ phải xoay người lại đỡ. Nhưng đến khi hắn đánh gãy mũi tên do Hàn Thạc bắn ra thì Phoebe đã đứng ngay trước mặt. Còn tiểu khô lâu sau khi giết chết tên hỏa hệ ma pháp sư, tay trái cầm một cái túi lớn, từ trên nóc nhà phóng vù xuống. Đến khi bộ xương ngừng lắc lư, đã lại cầm đao đứng ngay trước mặt tên trung cấp kiếm sĩ còn lại. Lúc Hàn Thạc cười lạnh từ bên kia bước tới, hai tên kiếm sĩ đột nhiên tự cầm trường kiếm trong tay cứa một đường ngay cổ, rồi ngã ầm xuống đất. Đây là đám người của Tàn Ảnh, biết không còn đường sống, bọn chúng đều chọn lựa tự kết liễu tính mạng. Phoebe lắc lắc đầu, cất thanh kiếm trong tay vào không gian giới chỉ rồi mới cau mày giải thích. Lúc này, tiểu khô lâu bước đến trước mặt hai bộ thi thể, bắt đầu tỉ mỉ tra xét đồ đạc trên thân thể hai người. Đến khi tay trái của nó mò ra được hai cái túi lớn nữa, mới vui vẻ cầm cốt đao đi về hướng Hàn Thạc, đem tổng cộng ba cái túi đưa cả cho Hàn Thạc. Hàn Thạc mỉm cười vỗ vỗ lấy cái đầu lâu của tiểu khô lâu rồi cầm lấy ba cái túi. Chỉ là vừa liếc mắt nhìn thì đã mở miệng chửi lớn. Mẹ nó, ba thằng quỷ nghèo mạt, không ngờ chỉ có được 10 kim tệ. Thấy Hàn Thạc trợn mắt tức giận vậy, Phoebe cũng chẳng kiểm tra thi thể, nói luôn với Hàn Thạc. Chưa từng thấy ai tham lam như ngươi vậy. không cần kiểm tra thi thể, sẽ chẳng phát hiện được gì đâu. Người của tàn ảnh ra ngoài làm việc, đều sẽ không mang theo thứ gì quan trọng. Cho nên ngươi mặc kệ đi, bọn họ sẽ không đem lại tài phú gì cho ngươi đâu. Nghe Phi Bi nói vậy, Hàn Thạc liền chửi thêm một tiếng, sau đó niệm động chú ngự tống tiểu khô lâu đi, rồi mới thở nhẹ cười một tiếng nói. Cô không phải cùng với An Du bỏ đi à? Sao lại đột nhiên quay về vậy? Ngươi bị thương rồi. Phi Bi kinh hoàng, lập tức nhanh chóng bước về hướng Hàn Thạc. Phi Bi vừa thấy trên người Hàn Thạc bị chém để lại mấy vết máu, liền tỏ vẻ lo lắng. Chỉ thấy không gian giới chỉ của nàng lóe sáng, trong tay liền xuất hiện một tấm gạc cùng thuốc trị thương, không kiêng kỵ gì ôn nhu nói, đừng nhúc nhích. Hàn Thạc hiếm khi thấy Phi Bi lộ ra thần thái thế này, trong lòng hơi có chút cảm động, đứng ngẩn người ra đó không nhúc nhích, trơ mắt nhìn Phi Bi đang cẩn thận xoa phấn thuốc lên miệng vết thương, rồi dùng tấm gạc băng lại kỹ càng. Làm xong hết thảy, nàng ta mới kéo kéo Hàn Thạc rồi thở phào nói, ngươi thật biết chọn chỗ. Con hẻm này chung quanh là hai tòa nhà lớn, người của hai nhà đều không có ở đó. Ở bên này đánh nhau kịch liệt vậy cũng chẳng có ai đi ra. Xem ra nhà vẫn còn chưa bán được, nhưng nơi này chẳng thể ở lâu. Thủ vệ ở đây mặc dù không nghiêm mật lắm, nhưng cứ một lúc quân binh lại tuần tra đường phố một lần. Chúng ta rời đi sớm một chút thì tốt hơn. Đi thôi. Hàn Thạc đồng ý, theo sau Phi Bi rời khỏi nơi đó, nhắm hướng thành Bắc mà đi. Trên đường lại hỏi, đúng rồi, cô còn chưa cho ta biết vì sao cô lại đột nhiên quay về. Nhìn thấy bốn chung quanh không có người, Phi Bi mới nhíu mày thấp giọng nói, khi vào trong xe của Gia Gia An, ông ấy cho ta biết gần đây Lover thường hay giao dịch với đám thú nhân dã man, không ngờ bán cả binh khí của đế quốc cho thú nhân. Chuyện này liên hệ rất lớn, một khi đế quốc mà biết, khẳng định sẽ không tha cho hắn ta. Nếu như ta quản lý thương hội, chuyện này Lover chắc chắn không thể tiếp tục che giấu, cho nên hắn sẽ không chờ cho ta nắm lấy thương hội mà tất nhiên trước đó sẽ giết ta đi. Nếu không, chuyện này một khi bị bại lộ, Lover có lợi hại cỡ nào cũng chẳng thể thoát khỏi sự trừng phạt của đế quốc. Sau khi ta biết chuyện này, thì biết ngay hắn nhất định sẽ giết ta trước. Ta không yên tâm cho ngươi, nên lập tức rời khỏi An Du ra ra trở lại tìm ngươi. Hàn Thạc gật đầu nói, thì ra là vậy, chẳng trách tên Lover kia muốn nhanh chóng giết chúng ta. Xem ra chỉ cần cô nắm được điểm chứng cứ này, tên Lover sẽ chết chắc. Không sai. Phoebe cười lạnh nói. Suy nghĩ một chút, nàng lại thở dài tiếp tục giải thích, nhưng lần này Alice biết được thực lực của ta, ta nghĩ Lover nhất định sẽ tìm biện pháp khác, rồi tiếp theo sẽ thi hành ám sát. Có lẽ ngay cả ta cũng sẽ rất khó đối phó được. Hàn Thạc biết thực lực bản thân có hạn, nếu ngay cả Phoebe cũng ứng phó không nổi, sợ rằng vai trò của hắn cũng chẳng lớn lắm. Duy nhất có thể giúp đỡ được Phoebe chính là cảm giác linh mẫn của hắn đối với thích khách. Hàn Thạc suy nghĩ một hồi rồi nói, ta rời khỏi đây trước một chút, đợi thương thế của ta khá hơn, ta sẽ trở lại tìm cô. Lover hiện giờ là kẻ địch chung của chúng ta, ta biết phải làm thế nào rồi. Được rồi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không được trở về Ma Vũ Học Viện Babylon. Nếu Lover đã biết thân phận của ngươi, những ngày này mà còn ở lại Ma Vũ Học Viện Babylon thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm rất lớn. Phoebe trầm ngâm một hồi rồi mới dặn dò Hàn Thạc. Hàn Thạc gật đầu biểu lộ đã rõ, sẽ cẩn thận theo lời Phoebe. Hắn một thân một mình bỏ đi, ba con nguyên ma từ đầu đến cuối vẫn nương theo quanh người hắn. Hàn Thạc đi một mạch tới phần mộ sau núi của Ma Vũ Học Viện Babylon mà cũng không phát hiện ra động tĩnh nào khác. Sau khi quay lại tử vong mộ địa, Hàn Thạc trước tiên tu luyện ma công. Dưới sự lưu chuyển của ma nguyên lực, vết thương của Hàn Thạc đã có cảm giác lành lạnh, sự đau đớn cũng giảm đi nhiều. Sau khi ngủ một giấc, đã đến giữa trưa ngày thứ hai. Hiện tại tất cả nguyên liệu đều đã có đủ, Hàn Thạc nóng lòng rời khỏi tử vong mộ địa, trước tiên đi tới thôn của đám ải nhân, định nhờ thôn trưởng can vin của ải nhân giúp hắn luyện ra lục ma phong. Thôn của ải nhân ở trong một sơn cốc nhỏ, mặt trước của thôn được che chắn bởi đám cổ thủ khổng lồ. Nếu không phải Hàn Thạc đã theo đám ải nhân tới đây một lần, thật sự cũng khó mà phát hiện được nơi ở của bọn họ. Lúc này, Hàn Thạc quen đường quen lối, chỉ mất một chút là tới được thôn của ải nhân. Sau khi đi qua đám cây khổng lồ, gặp được một ải nhân canh gác phía trước, trong tay cầm lợi phủ. Hắn vừa thấy Hàn Thạc lập tức thân thiện kêu lớn, "Ồ, hảo bằng hữu, ngươi đã về rồi à?" Hàn Thạc đi theo sau ải nhân này, xuyên qua một con đường nhỏ trong bụi rậm, cuối cùng mới đến được thôn của ải nhân. Nghe tin hắn đến, đám người can vin cùng ban nại đặc đều cười ha hả bước ra nghênh tiếp Hàn Thạc.